chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 994, chương 994, ta rất chính trực. Vương Đại Đông cử động, nhất thời để trong xe hai tên hình cảnh bị giật mình. Nói đùa cái gì, Vương Đại Đông chẳng những không chạy, còn hướng về không biển số lái xe đi. Đây là tại muốn chết sao? Đối diện không biển số trong xe người cũng có chút sững sờ. Cái này mẹ nó là muốn chịu chết tiết tấu sao? CMN, lên cho ta, đâm chết hắn. Không biển số xe gặp Vương Đại Đông dám hướng bọn họ lái tới. Cũng phát động xe, dừng lại, mau dừng lại, người sẽ hại chết chúng ta. Mắt thấy xe cảnh sát cùng không biển số xe khoảng cách càng ngày càng gần. Hai tên hình cảnh đều sắp bị dọa sợ. Vương Đại Đông hiện tại hành vi, tuyệt đối là tìm chết hành vi. Ngược lại là Lưu Đồng, một mực ôm thật chặt Vương Đại Đông. Nàng tin tưởng Vương Đại Đông, cũng nguyện ý đem sinh mệnh mình giao phó đến Vương Đại Đông trong tay. 500 mét, 400 mét, 300 mét, xe cảnh sát cùng không biển số xe ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần. Nhưng, Vương Đại Đông cũng không có giảm tốc độ, ngược lại đang không ngừng gia tốc. Cảnh tốc độ xe càng lúc càng nhanh, lại nhưng đã đạt tới 200 mã. Hai phe xe vốn chính là đối diện chạy, lại thêm Vương Đại Đông tốc độ nâng lên cao như vậy. Cả hai đối lập tốc độ không sai biệt lắm sắp có gần 400 km/h. Tại cả hai trong mắt, xe cảnh sát cùng không biển số xe liền như là đạn pháo một dạng nhanh chóng hướng về chính mình đối. Diện bay tới, liền xem như những thứ này dân liều mạng cũng bị hù dọa. 400 km/h. Cái này muốn là đụng vào nhau, cái kia đáng sợ trùng kích lực, tuyệt đối có thể trong nháy mắt để xe biến thành cục sắt. Đến lúc đó, trên xe tất cả mọi người đến biến thành thịt vụn. CMN, mọi người đừng sợ, hắn khẳng định là hù dọa chúng ta. Lão tử cũng không tin hắn không muốn sống. Không biển số trong xe bộ đàm phát ra dạng này thanh âm. Nhưng mà rất nhanh bọn họ liền biết Vương Đại Đông có phải hay không hoảng sợ bọn họ. Bởi vì xe cảnh sát cùng không biển số xe khoảng cách không đến 100 mét. Vương Đại Đông còn không có chút nào giảm tốc độ ý tứ. Nhanh đỗ xe, mẹ nó, thảo mẹ nó, người điên. Câu đầu tiên là hai tên hình cảnh mắng. Đằng sau hai câu là không biển số trong xe người mắng. Tuy nhiên những người này vì tiền cũng dám liều mạng, có thể mẹ nó hiện tại căn bản cũng không phải là liều mạng có được hay không. Vương Đại Đông hoàn toàn là muốn cùng bọn hắn ngọc đá cùng vỡ. Vì tiền mà liều mạng mệnh cùng vì tiền mà bỏ mạng. Cái kia tuyệt đối không thể so sánh nổi. Cho nên, tại sắp cùng xe cảnh sát chạm vào nhau trước mấy giây, không biển số trong xe người đều sợ. Không khỏi mà cùng dồn sức đánh tay lái, muốn là lại không dễ, vậy liền thật sự là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là bọn họ quên một việc, lúc này tốc độ xe đã đạt tới 200 mã, dồn sức đánh tay lái hậu quả là cái gì? Tin tưởng không cần phải nói cũng biết, mấy chiếc không biển số xe trong nháy mắt mất đi khống chế. Sau đó lật, 200 mã tốc độ lật xe. Cảm giác kia tuyệt so là phi thường mỹ diệu. Mỗi một chiếc không biển số xe trên cơ bản đều là tại trên mặt đất cuồn cuộn vài chục lần mới đụng vào bị ngăn cản cản vật cho chặn lại. Dầm dầm dầm, liên tiếp tiếng va chạm vang lên lên. Trong chớp mắt, tất cả không biển số xe, tất cả đều xe hư người chết. Người trên xe không ai sống sót. Nhìn phía sau dâng lên hỏa cầu. Hai tên hình cảnh không khỏi mà cùng chà chà mồ hôi lạnh trên trán. Vừa vặn cái loại cảm giác này, quả thực thì đi theo quỷ môn quan đi một chuyến một dạng. Quá mẹ nó dọa người, mà xem xét lại Vương Đại Đông, lúc này chính nhàn nhã lái xe, một mặt bình tĩnh, dùng một cái tay nắm lấy tay lái, hắn một cái tay khác vậy mà ôm vào tiểu nữ cảnh bờ eo thon trên lưng. hai tên hình cảnh đều là lộ ra vô cùng sùng bái biểu lộ. Mẹ nó như thế thời khắc nguy cơ lại còn không quên tán gái. Trách không được liền đội trưởng cũng có thể hàng phục. Bất quá, nguy cơ cuối cùng là giải trừ. Mọi người thật dài thở phào. Vừa vặn thực sự quá mạo hiểm. Muốn là đối phương có một người không rẽ. Trực tiếp đụng vào. Trên xe cảnh sát người tất cả đều phải chết. Đối với hai tên hình cảnh tới nói. Vừa vặn tình huống 10 phần nguy hiểm. Nhưng đối với Vương Đại Đông tới nói không đáng kể chút nào. Tránh né nguy hiểm là người bản năng. Liền xem như những làm đó quen giết người phóng hỏa sự tình vô cùng hung ác chi đồ. Bọn họ cũng không ngoại lệ. Vương Đại Đông có thể tại loại này nguy cơ phía dưới còn có thể bảo trì trấn định. Đồng thời khống chế lại thân thể của mình. Đó là bởi vì hắn đã sớm trải qua rất nhiều so loại tình huống này còn muốn nguy cơ mấy lần tình. Hình, nhưng những cái kia lưu manh cũng không phải là Vương Đại Đông. Cho nên bọn họ tại thời khắc sống còn đều sợ, vô ý thức chuyển động tay lái. Cho nên bọn họ tất cả đều xe hư người chết, mà Vương Đại Đông thí sự không có. Sư phụ, ngươi có thể thả ta ra sao? Tiểu nữ cảnh mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng nói ra, căn bản không dám ngẩng đầu lên. Hai người tư thế thật sự là quá cái kia, mà lại theo thân xe không ngừng run run. Khụ khụ, quả thực tựa như là tại sa trấn. Ếch, chỉ sợ không được. Vương Đại Đông có chút bất đắc dĩ nói ra, thật không phải hắn muốn chiếm hắn ngoan đồ nhi tiện nghi, mà là bởi vì nguy cơ còn không có giải trừ. Thực Lưu Đồng cũng không muốn cùng Vương Đại Đông tách ra. Mà dù sao nơi này không chỉ là hai người các nàng, còn có hai cái đồng sự tại, mà lại trên bụng bị nào đó đồ vật cho đỉnh lấy cảm giác thực sự không thật là tốt. Bại hoại sư phụ, liền biết chiếm ta tiện nghi. Tiểu nữ cảnh mềm mại, xấu hổ nói ra, khụ khụ, ngoan đồ nhi, ngươi cần phải minh bạch. Sư phụ ta người này lớn nhất chính trực trung thực, làm sao lại chiếm tiện nghi của ngươi đâu? Thật sự là nguy cơ còn không có giải trừ. Vương Đại Đông khụ khụ nói, lúc này tốc độ xe đã hạ, mà lại không biển số xe cũng đều bị xử lý. Nơi nào còn có nguy hiểm gì? Còn chính trực trung thực. Lúc này tiểu nữ cảnh chỉ muốn đối với Vương Đại Đông nói một câu. Ngươi là chính trực, dưới, mặt vừa vặn là thẳng đi. Đương nhiên, lời này tiểu nữ cảnh là không thể nào nói ra. Vương Đại Đông ngược lại là xem thường. Cái này dù sao cũng là một người nam nhân bình thường đều có phản ứng. Nếu như đều như vậy, còn không có phản ứng. Hoặc là cũng là Lưu Đồng sức hấp dẫn không đủ. Hoặc là cũng là bởi vì hắn mềm. Ngoan đồ nhi, ngươi lại nhìn kỹ một chút. Vương Đại Đông dứt khoát trực tiếp dừng lại xe. Rõ ràng không có cái gì sao. Tiểu nữ cảnh quay đầu nhìn về phía trước pha lê. Cái miệng nhỏ nhắn mân mê tới. Bất quá, rất nhanh sắc mặt nàng thì biến. Bởi vì bốn đạo cường quang đối diện chiếu xạ qua tới. Cùng lúc đó, to lớn động cơ tiếng oanh minh cũng dần dần truyền đến tới. Bởi vì bị cường quang chiếu xạ, ánh mắt mọi người đều có chút ngắn ngủi mù. Các loại khôi phục lại về sau, mới phát hiện, cái kia bốn đạo ánh sáng, lại là đến từ hai chiếc máy đào móc. Hai chiếc to lớn vô cùng máy xúc đất sánh vai cùng. Trực tiếp đem chọn cái đường cái đều cho phong kín. To lớn động cơ tiếng oanh minh, tựa như là quái thú đang gầm thét. Xem ra đối phương đồng thời không chỉ là phái ra không biển số xe tập kích bọn họ, còn vận dụng hai chiếc máy xúc đất. Ta nói đồng đồng a, ngươi đến cùng đắc tội ai vậy? Ác như vậy, liền máy xúc đất đều cho mở ra. Vương Đại Đông cũng là có chút khuôn mặt co quắp. Bản tiểu thư mỗi ngày đắc tội với người nhiều như vậy. Ai biết là cái gì một cái, dù sao xe đã ngừng, tiểu nữ cảnh đã không có như vậy lo lắng, thậm chí trên mặt còn hiện lên một vệt khinh thường. Ngươi cho rằng ngươi là Lam Tường a?